Âm Dương Miễn, chương 559, Long Hoàng Thụ Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần hắn chịu được lực kéo khổng lồ đó, thì hắn có thể dùng diệt thần dẫn thay đổi phương hướng trong nháy mắt. Cơ động phát ra liệt dương tam kích đẩy lui Long Hoàng về sau 3 bước. Nhìn qua đây chỉ như một quá trình ứng đối công thủ, đem đối thủ trong lúc bất ngờ đánh cho bị thương nặng. Trong uy áp cực mạnh lại lĩnh ngộ được chỗ diệu dụng này của diệt thần dẫn. Nhưng bất luận những người đứng gần hay đứng xa nhìn như Trần Tư Tiền cũng hiểu Long Hoàng bị ăn thiệt thòi rồi. Cũng có thể nói là bị thua một chiêu. Long Hoàng hoàn toàn không hiểu được vì sao cơ động lại có thể đem ma lực áp xúc đến trình độ như vậy. Uy lực của nó quá lớn, hoàn toàn không phù hợp với trình độ của một thất quan ma sư. Làm cơ động mừng như phát điên. Đây cũng là tuyệt học bảo vệ tính mạng trong thời khắc mấu chốt a, bất quá. Cho dù là cửu quan chí tôn cường giả phát động công kích cũng không thể hơn được một chiêu này. Niềm vui sướng của hắn cũng chỉ thoảng qua rồi biến mất. Dù sao bây giờ hắn vẫn đang đối chiến với Long Hoàng. Huống chi còn có hiệu quả trồng chất cùng tính bất ngờ khiến cho Long Hoàng không thể không lui về sau để tránh bị thương. Hơn nữa, sự kinh ngạc của Long Hoàng và niềm vui sướng của cơ động đều biến mất cùng lúc. Cơ động bị cực hạn dương hỏa của Long Hoàng cản trở. Thân hình vừa lui về phía sau lại đạp mũi chân xông lên lần nữa. Khắp động phủ của Long Hoàng bỗng kịch liệt chấn động. Điều mấu chốt là loại công kích áp xúc này của cơ động sau khi xuyên vào trong cơ thể đối thủ mới dẫn động. Việc này giống như thả một quả bom vào trong cơ thể đối thủ, sau đó mới kích nổ vậy. Cả quá trình giao thủ nhanh như chớp, vết chân cơ động để lại một cái hố sâu chừng nửa thước. Trong nháy mắt, cả người hắn lại xông về phía Long Hoàng nhanh như điện. Đằng xa thiểm nhanh chóng được triển khai không chút do dự. Long Hoàng trong lòng thầm cười. Nếu không phải có mục lực kinh người thì Trần Tư Tiền cũng không cách nào thấy rõ vừa rồi phát sinh những gì. Trong lòng cơ động cũng mừng rỡ. Chẳng lẽ ta lại chịu thiệt lần nữa dưới cùng một phương thức công kích sao? Long Hoàng hé miệng, lần này hắn vui sướng không phải vì mình làm cho Long Hoàng lui bước, mà bởi vì trong tình huống chịu áp lực cực lớn, hắn vô tình khai thác ra được một phương thức cận chiến rất có ý nghĩa. Đó chính là vận dụng diệt thần dẫn vào trong thực chiến. Phun ra một ngụm thổ tức vốn là sở trường của Long tộc. Thổ tức nhanh chóng ngưng kết thành một khối trong suốt như kim cương. Nếu như đối địch với nhân loại bình thường, hắn có thể đem diệt thần dẫn này hút đối phương tới rồi dùng diệt thần kích mà giết địch. Sau đó bắn ra tốc độ cực nhanh, không hề kém đằng xa thiểm của cơ động chút nào. Thân hình cơ động đang lao đến cũng làm ra vài động tác kỳ dị. Nhưng nếu đối mặt với đối thủ như Long Hoàng thì sao? Lúc đó, diệt thần dẫn còn có thể phụ trợ thay đổi gia tốc cùng phương hướng. Nói tóm lại, nếu thân thể cơ động đang xông về phía trước mà muốn dừng lại thì nhanh nhất là dùng phương pháp hấp xả của diệt thần dẫn vào các vị trí cố định. Tay trái hắn vắt chéo sau lưng, tay phải hướng về nóc động chộp một chảo trong hư không. Mắt thấy khối kim cương ma lực kia sắp bắn tới trước mặt mình, mạnh mẽ thay đổi phương hướng tiến tới của mình. Quán tình là rất khó thay đổi. Trên không trung thì dù là cường giả như Long Hoàng một khi muốn gia tốc hay thay đổi phương hướng cũng phải không ngừng vỗ cánh mới có thể làm được. Cơ động liền đột ngột đổi hướng trong nháy mắt mà không có dấu hiệu báo trước nào. Đó chính là hiệu quả hắn mới lĩnh ngộ ra của diệt thần dẫn. Chính là như vậy nên cũng không thể hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng cơ động có diệt thần dẫn sẽ không giống lúc trước. Chỉ cần hắn chịu được lực kéo khổng lồ đó, thì hắn có thể dùng diệt thần dẫn thay đổi phương hướng trong nháy mắt. Đổi hướng, hắn vặn mình thay đổi phương hướng, hoàn toàn trái với quy luật quán tính bình thường. Trong nháy mắt đã né tránh thế công của Long Hoàng, đem đối thủ trong lúc bất ngờ đánh cho bị thương nặng. Trong uy áp cực mạnh lại lĩnh ngộ được chỗ diệu dụng này của diệt thần dẫn. Khối kim cương ma lực khổng lồ đang lao nhanh trên không trung, đột nhiên mất đi mục tiêu công kích liền thoáng khựng lại. Làm cơ động mừng như phát điên. Đây cũng là tuyệt học bảo vệ tính mạng trong thời khắc mấu chốt a, bất quá.

Thân thể trên không trung vốn không có cách nào mượn lực. Một khi bị ma lực của Long Hoàng vây khốn, hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Một luồng khí lạnh cực kỳ âm lãnh nhanh chóng tán rộng trong cơ thể Long Hoàng. Dù là Long Hoàng với thân thể mạnh mẽ cũng không khỏi dùng mình một cái. Diệt thần dẫn gãy hướng ngay lập tức làm Long Hoàng phán đoán sai. Một chiêu ám nguyệt vũ mục đính đơn giản chỉ là để Long Hoàng nhầm lẫn mục tiêu. Toàn thân trở nên cứng đờ. Phụt, một chùm máu từ trong lỗ chân lông ở tay trái cơ động bắn tung tóe ra ngoài. Đó không phải thương thế do Long Hoàng gây ra. Không thể đưa ra phản ứng chính xác. Thân thể trong ám nguyệt vũ thoáng vặn vẹo. Lại một lần nữa dùng diệt thần dẫn. Mà là do chính bản thân cơ động tự ngược đãi mình. Ở trong trạng thái chiến đấu, cơ động luôn bạo lực như vậy. Mà mục tiêu lần này chính là mặt đất phía sau lưng Long Hoàng. Không chỉ bạo lực với đối thủ mà còn với cả chính mình. Vì để có thể chiếm thượng phong, diệt thần dẫn cộng với đằng xa thiểm mang đến hiệu quả gần như thuấn di đã giúp cơ động đạt được mục đích. Thành công lẻn ra sau lưng Long Hoàng. Thậm chí hắn không tiếc trả giá lớn làm bị thương chính mình. Để có thể tạo thành vết in tay trái nhìn qua rất đơn giản này. Không xoay người, cũng không có một động tác thừa nào. Hành động của hắn còn nhanh hơn gấp 10 lần so với nháy mắt. Cơ động đã phải trả giá thật lớn. Cấm, thiên, vạn, đại u diễm băng. Cơ động từ phía sau liền áp một tay vào lưng Long Hoàng. Nhanh như chớp giật thành công khắc ám nguyệt chảo lên người Long Hoàng. Tất sát kỹ của ám viêm ma vương giờ đây cơ động đã có thể thi triển khá nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng lần này không phải là ám nguyệt chảo đơn thuần như lúc trước nữa rồi. Nếu như Long Hoàng có thể nhìn thấy quá trình tấn công, nhưng nếu như ngưng tụ u diễm băng theo phương thức của diệt thần kích thì còn nằm trong khả năng của hắn sao? Áp xúc cực hạn âm hỏa gấp 4 lần. Hắn sẽ phát hiện tay trái cơ động đã sớm trở nên đen như mực khi khắc ám nguyệt chảo vào lưng hắn. Tựa như một khối băng cứng màu đen vậy. Riêng tay phải của hắn lại lặng lẽ truyền ma lực vào bên trong cơ thể đối thủ. Gần như ngay lập tức, cơ động làm rất dễ dàng. Nhưng áp xúc gấp 4 lần một tất sát kỹ thì áp lực mà thân thể phải chịu cũng lớn hơn nhiều. Không sai, cơ động đúng là dùng phương thức của diệt thần kích. Đem u diễm băng mạnh mẽ áp xúc vào trong tay trái. Làm bàn tay trái của hắn trở nên đen như mực. Một luồng khí lạnh cực kỳ âm lãnh nhanh chóng tán rộng trong cơ thể Long Hoàng. Dù là Long Hoàng với thân thể mạnh mẽ cũng không khỏi dùng mình một cái. Sau đó nhẹ nhàng đem u diễm băng gần như hoàn toàn rót vào trong cơ thể Long Hoàng. Một kích kia đã hoàn toàn đoạt đến hiệu quả của siêu tất sát kỹ. Toàn thân trở nên cứng đờ. Phụt, một chùm máu từ trong lỗ chân lông ở tay trái cơ động bắn tung tóe ra ngoài. Đó không phải thương thế do Long Hoàng gây ra. Mặc dù không thể so sánh với đại u diễm băng. Nhưng không nên quên rằng nơi yếu ớt nhất của kẻ địch chính là ở trong cơ thể của hắn. Mà là do chính bản thân cơ động tự ngược đãi mình. Ở trong trạng thái chiến đấu, cơ động luôn bạo lực như vậy. Màu đen trong nhát mắt lan tràn khắp thân thể Long Hoàng. Biến hắn thành một cơ thể đen nhánh. Không chỉ bạo lực với đối thủ mà còn với cả chính mình. Vì để có thể chiếm thượng phong. Thậm chí hắn không tiếc trả giá lớn làm bị thương chính mình. Để có thể tạo thành vết in tay trái nhìn qua rất đơn giản này. Tay trái cơ động cũng phải chịu lực áp xúc kinh khủng như thế nên hư tổn kinh mạch. Máu tươi từ lỗ chân lông bắn ra như mưa. Cơ động đã phải trả giá thật lớn. Cấm, thiên, vạn, đại u diễm băng. Nếu như không phải đằng xa hóa lực thuật của cơ động đã gần đạt tới đại thành. Thì toàn bộ bàn tay, tất sát kỹ của ám viêm ma vương giờ đây cơ động đã có thể thi triển khá nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng nếu như ngưng tụ u diễm băng theo phương thức của diệt thần kích thì còn nằm trong khả năng của hắn sao? Áp xúc cực hạn âm hỏa gấp 4 lần. Thậm chí là cả cánh tay trái của hắn sẽ bị ma lực áp xúc bên trong nổ cho nát bấy. Coi như là có phượng vũ long xà biến trợ giúp, thì một kích kia cũng làm tay trái cơ động mềm nhũn vô lực. Tạm thời mất đi lực chiến đấu. Bất quá, như thế đối với hắn cũng đã đủ. Cơ động làm rất dễ dàng.

đỡ các thiên can thánh đồ hạ xuống. Một luồng sóng xung kích không gì sánh kịp từ trong huyệt động điên cuồng trào ra. Trong lòng tất cả đều thoáng chìm xuống. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm uy nghiêm của Địa Long Tổ từ rất xa truyền tới. Tứ Đại Long Vương cùng Đại Diễn Thánh Hỏa Long phải cùng một lúc phát xuất ra toàn bộ ma lực. Mới miễn cưỡng ngăn cản được cơn sóng xung kích kinh khủng này. Nhưng bọn họ cùng các thiên can thánh đồ vẫn bị ném bay thẳng lên không trung Long Cốc. Trong lời nói còn mang theo vài phần tức giận. Quần Long trong Long Cốc cũng bị chấn động. Quang cảnh Thiên Long Tề Vũ lại tái hiện. Kinh khủng hơn. Khi còn đang lao thẳng lên trời. Họ đồng thời thấy được một cột sáng hắc bạch vặn vẹo bắn thẳng lên không trung. Trên bầu trời. Nếu như không phải có Tứ Đại Long Vương bay lượn trên cao áp chế. Sợ rằng đã có cự long xông lên để tìm rõ nguyên nhân rồi. Hai màu trắng đen liên tục thay đổi như nhật nguyệt chuyển hóa. Phảng phất như đã đến ngày tận thế. Long Hoàng hạ sát thủ với cơ động sao? Bất luận là Tứ Đại Long Vương hay các thiên can thánh đồ đều xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu. Tất cả về vị trí của mình. Bất cứ chuyện gì đều có chúng ta xử lý. Kim Cương Long Vương quát to. Long uy khổng lồ từ trên người nàng phát ra. Bàn về thực lực hẳn cũng gần với Long Hoàng cùng Địa Long Tổ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Hỏa Long Vương khẩn trương ôm chặt lấy Đại Diễn Thánh Hỏa Long xông ra. Tam Đại Long Vương khác cũng sải tung hai cánh. Đỡ các thiên can thánh đồ hạ xuống. Chẳng qua Long Hoàng tiền bối cùng ta đang tỉ thí mà thôi. Thanh âm cơ động vang lên rất đúng lúc. Trong lòng tất cả đều thoáng chìm xuống. Xảy ra chuyện gì? Thanh âm uy nghiêm của Địa Long Tổ từ rất xa truyền tới. Thân hình cũng dần lộ ra từ cột sáng đang chiếu rọi trên đỉnh núi. Trên bầu trời, cảnh tượng nhật nguyệt giao chuyển. Trong lời nói còn mang theo vài phần tức giận. Quần long trong Long Cốc cũng bị chấn động. Quang cảnh Thiên Long Tề Vũ lại tái hiện. Ánh sáng biến hóa quỷ dị cũng dần dần biến mất. Nhìn qua cơ động có vẻ chật vật. Nếu như không phải có Tứ Đại Long Vương bay lượn trên cao áp chế. Sợ rằng đã có cự long xông lên để tìm rõ nguyên nhân rồi. Tất cả về vị trí của mình. Bất cứ chuyện gì đều có chúng ta xử lý. Kim Cương Long Vương quát to. Long uy khổng lồ từ trên người nàng phát ra. Thần Hỏa Thánh Vương Khải của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Hai tay hắn mềm nhũn, buông thõng ở hai bên. Bàn về thực lực hẳn cũng gần với Long Hoàng cùng Địa Long Tổ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đôi cánh miễn cưỡng mở ra trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không có chuyện gì. Chỉ là ta cùng với cơ động tiểu hữu tỉ thí một chút mà thôi. Chẳng qua Long Hoàng tiền bối cùng ta đang tỉ thí mà thôi. Thanh âm cơ động vang lên rất đúng lúc. Thân hình cũng dần lộ ra từ cột sáng đang chiếu rọi trên đỉnh núi. Trên bầu trời, cảnh tượng nhật nguyệt giao chuyển. Thanh âm của Long Hoàng cũng đồng thời vang lên. Thân ảnh hắn hiện tại ở phía dưới cơ động. Ánh sáng biến hóa quỷ dị cũng dần dần biến mất. Nhìn qua cơ động có vẻ chật vật. Nhìn vẻ bên ngoài thì thân thể hình người của Long Hoàng thong dong hơn so với cơ động. Hai tay chắp sau lưng vẫn mang theo vẻ uy nghiêm cùng vài phần nho nhã. Thần Hỏa Thánh Vương Khải của hắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Hai tay hắn mềm nhũn, buông thõng ở hai bên. Chẳng qua mấy vị Long Vương quen thuộc với hắn nhất cũng phát hiện Long Hoàng lúc này nhìn có chút kỳ lạ. Thấy cơ động không có việc gì, đôi cánh miễn cưỡng mở ra trôi lơ lửng ở giữa không trung. Không có chuyện gì. Chỉ là ta cùng với cơ động tiểu hữu tỉ thí một chút mà thôi. Thanh âm của Long Hoàng cũng đồng thời vang lên. Thân ảnh hắn hiện tại ở phía dưới cơ động. Các thiên can thánh đồ đều thở phào nhẹ nhõm. Bị chật vật một chút thì cũng không sao. Người không có việc gì là tốt rồi. Cơ động cùng Long Hoàng đều bay trên không trung. Mà dưới chân bọn hắn là một cái hố lớn đường kính dài đến 5 thước. Nhìn vẻ bên ngoài thì thân thể hình người của Long Hoàng thong dong hơn so với cơ động. Hai tay chắp sau lưng vẫn mang theo vẻ uy nghiêm cùng vài phần nho nhã. Cái hố này thông thẳng đến động phủ của Long Hoàng. Nói chính xác thì động phủ của Long Hoàng giờ đây đã xuất hiện thêm một thông đạo mới. chẳng qua mấy vị Long Vương quen thuộc với hắn nhất cũng phát hiện Long Hoàng lúc này nhìn có chút kỳ lạ. Thấy Cơ Động không có việc gì, các Thiên Can Thánh Đồ đều thở phào nhẹ nhõm, bị chật vật một chút thì cũng không sao. Người không có việc gì là tốt rồi. Các Thiên Can Thánh Đồ và Tứ Đại Long Vương lại càng nhìn không tới sau lưng của Long Hoàng. Nơi đó còn lưu lại hai dấu tay màu đen và màu vàng. Cơ Động cùng Long Hoàng đều bay trên không trung, mà dưới chân bọn hắn là một cái hố lớn đường kính dài đến 5 thước. Cái hố này thông thẳng đến động phủ của Long Hoàng. Nói chính xác thì động phủ của Long Hoàng giờ đây đã xuất hiện thêm một thông đạo mới, đang phát nhiệt bốc khói nghi ngút. Trong linh hồn Cơ Động vang lên thanh âm của Long Hoàng. Tiểu tử thối, không ngờ ngươi lại hạ thủ ác như vậy. Các Thiên Can Thánh Đồ và Tứ Đại Long Vương lại càng nhìn không tới sau lưng của Long Hoàng. Nơi đó còn lưu lại hai dấu tay màu đen và màu vàng. Chuyện vừa mới phát sinh đó không được nói cho bất luận kẻ nào. Có nghe hay không? Cơ Động cười hắc hắc đáp lời. Long Hoàng tiền bối, ta không phải cố ý, ai bảo ngài cường đại như vậy chứ? Ta phải xuất toàn lực ứng phó a. Long Hoàng tức giận hừ một tiếng. Nếu để cho tộc nhân của ta biết ngươi đả thương bổn hoàng, ngươi cũng đừng mong còn sống mà ra ngoài. Tiểu tử thối nhà ngươi thật quá giảo hoạt rồi. Cơ Động cười nói. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Long Hoàng tiền bối, ta chỉ muốn biết sau kiểm nghiệm của ngài, ta có tư cách làm bạn với Mao Đài và Ngũ Lương Dịch hay không? Long Hoàng lại hừ một tiếng. Miễn cưỡng được. Cách chương.